Chương 41, Viên Tứ Khải. Thiết, không nói liền không nói, có cái gì quá mức. Thích Hồng Nguyệt hừ một tiếng đem đầu vẻo trôi qua, cổ mặt cười, một mặt không thích. Ninh Tiểu Bắc vừa định hò hét Na Nở Dê, liền nhìn thấy Thích Hồng Nguyệt một tiểu bạn thân chạy tới, Ninh Tiểu Bắc nhớ tới Na Nở Dê gọi Chu Manh Manh. Hồng Nguyệt, không tốt, người kia đến rồi. Ai? Ninh Tiểu Bắc cau mày hỏi. Viên Tứ Khải. Chu Manh Manh sắc mặt hơi trắng bệch nói. Quái đản người này làm sao sẽ đến? Thích Hồng Nguyệt mày liêu chói chặt, sắc mặt cu nở dê là không dễ nhìn lắm. Ninh Tiểu Bắc đầu góc mơ hồ, Viên Tứ Khải là ai? Chu Manh Manh vội vàng nói, thiệt thòi ngươi vẫn là Hồng Nguyệt đệ đệ, điều này cũng không biết. Viên Tứ Khải là Viên Thị Quốc tế tập đoàn con trai của chủ tịch, đặc biệt có tiền, vẫn đang đeo đuổi Hồng Nguyệt. Cái gì? Ninh Tiểu Bắc trong mắt lúc này né qua một tia không thích, chính vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội hưởng lên. Hồng Nguyệt, có thể ở đây nhìn thấy ngươi, thực sự là ta vinh hạnh. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu đỏ ạ mạn ý Âu phục thanh niên nhanh chân đi đến, trên mặt mang theo cuồng ngạo tự tin, phảng phất không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Người này cùng nhau đi tới, bên cạnh tên viện Tuấn Kiệt dồn dập thoái nhượng, không một người dám chặn hắn đường. Người này chính là Viên Tứ Khải, gia đình hắn xí nghiệp lớn đến mức đáng sợ, hàng năm lợi nhuận dòng mười mấy ức. Chu Manh Manh nhẹ giọng lại nói. Ninh Tiểu Bắc nheo mắt lại, xem hướng người tới, khỏe miệng rất nhanh hoa lên một vệt nụ cười. Hắn có phải là có hai đại ham muốn, rượu ngon và mỹ nữ nha, làm sao ngươi biết? Chu Manh Manh kinh ngạc nhìn hắn một chút, lẽ nào ngươi biết hắn? Ta mới không quen biết người như thế. Ninh Tiểu Bắc khá là xem thường nói rằng, liếc mắt nhìn bên cạnh Thích Hồng Nguyệt, mỏng manh môi đỏ cắn chặt đồng thời, tựa hồ rất không muốn đụng tới người này. Viên Tứ Khải rất nhanh đi tới mấy người trước mặt, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Thích Hồng Nguyệt, hoàn toàn lơ là bên cạnh hai người. Hắn trực tiếp kéo Thích Hồng Nguyệt trắng non tay nhỏ, sau đó nở nụ cười, liền muốn hôn lên. Thế nhưng dưới trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy một đủ để kinh bạo nhãn cầu một màn, chỉ thấy Thích Hồng Nguyệt bên cạnh một người thanh niên, dĩ nhiên đưa tay ở Viên Tứ Khải trán đẩy một cái, sau đó đem con kia bạch ngọc rô nở dê như tay nhỏ giật trở về. Tiểu Bắc, người Thích Hồng Nguyệt kinh ngạc cực kỳ, Na Nở Dê nguyên bản chính mình cũng chuẩn bị từ bỏ, không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên cứu Na Nở Dê. Lúc này Viên Tứ Khải, sắc mặt khẽ biến thành hồng, con ngươi run, như một tòa sắp núi lửa buộc phát hành hôn môi lễ tiết thời điểm, bị người đẩy ra. Đây là cực kỳ mất mặt một chuyện, thật không tiện, ta tỷ ngày hôm nay nhọt gáy nước dị ứng. Ninh Tiểu Bắc hướng hắn nở nụ cười, trên mặt không tìm được một tia vẻ sợ hãi. Mọi người xung quanh bên trong truyền ra một trận cười trộm gây rối, đều là trêu tức địa nhìn về phía mấy người. Trương Hữu Lượng cu nở dê ở một bên ôm cánh tay cười lạnh, dưới cái nhìn của hắn, Ninh Tiểu Bắc đã là một bộ thi thể. Được, rất tô tờ Viên Tứ Khải nghiến răng nghiến lợi địa ngồi thẳng lên, ánh mắt còn giống như rắn độc nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, âm thanh lạnh như băng nói: Tên của ngươi? Ninh Tiểu Bắc. Lúc này, Thích Hồng Nguyệt bỗng nhiên bảo hộ ở Ninh Tiểu Bắc trước người, tiếu nhan sốt sáng nói, Viên Tứ Khải, ta cảnh cáo ngươi không không cho động hắn. Viên Tứ Khải nở nụ cười, lộ ra hai hàng trắng toát hàm răng, yên tâm, Thích Hồng Nguyệt, ta chỉ làm cho ngươi cái này đệ đệ, một chút thích hợp giáo huấn. Bỗng nhiên, hắn lại trên dưới đánh giá Ninh Tiểu Bắc một chút, khinh thường cười nói, hơn nữa, cái tên này e sợ không phải đệ đệ ngươi chứ, từ trên y phục đều có thể nhìn ra. Này xuyên đều là cái gì rắc rưởi, nhà ta khăn lau vật liệu đều so với này cường. Ha ha, Khải ca, ta phỏng chừng cái tên này là cái hải quy, nghèo túng vô cùng. Trương Hữu Lượng đi lên, một mặt lấy lòng nụ cười. Tiểu Lượng Viên Tứ Khải liếc hắn một cái. Là ta, là ta. Trương Hữu Lượng nhất thời sắc mặt đỏ lên, một bộ thụ sủng nhược kinh kích động. Viên Tứ Khải trong nhà chuyện làm ăn làm được rất lớn, nếu như có thể để hắn đối với mình có ấn tượng tốt. Tất nhiên có thể cho công ty của chính mình mang đến vận may. Nghĩ tới đây, hắn lập tức gác độc địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc đúng không? Dừng bút cho chơi, còn không mau cho Khải ca xin lỗi. Khải ca nếu như nghĩ, một ngón tay đều có thể ép chết người. Thích Hồng Nguyệt căn bản không ngăn được nói xong, hắn còn nhỏ người đắc chí địa ngẩng đầu lên, một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Náo tàn. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt mở miệng. Đùng đùng đùng, một bên Viên Tứ Khải không những không giận mà còn cười, còn vỗ tay, một mặt che lấp địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Đã lâu không thấy như thế tiểu tử cuồng vọng, hy vọng ngươi có thể theo ta nhiều chơi một lúc. Tiểu Bắc, ngươi đi trước, đem hắn giao cho ta. Thích Hồng Nguyệt kéo kéo Ninh Tiểu Bắc góc áo, trên trán chảy ra vài giọt phóng ánh đổ mồ hôi. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hơi dương lên, nhìn Na Nở Dê, ngự khi ôn nhu nói, Hồng Nguyệt tỷ, để ta đem ngươi giao cho loại cặn bã này, xin lỗi, ta không làm được. Dứt lời, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp tiến lên trước một bước, muốn chơi cái gì. Phía sau Thích Hồng Nguyệt si ngốc nhìn cái kia có chút gầy gò, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan che ở trước người mình vai, không khỏi con mắt đỏ lên, trong lòng chảy xuôi một luồng ấm áp. Mang rượu tới. Viên Tứ Khải vẫy tay, phía sau một tên tiểu đệ chuyển tới một hồng rượu, hắn từ bên trong lấy ra một màu xanh lam tinh xảo chiếc lọ, bên trong tựa hồ chứa rượu. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua, đây là cái gì à, đã quên nói cho ngươi, ta Viên Tứ Khải đây bình sinh có hai đại hàng muốn, rượu ngon và mỹ nhân. Nay một bình nhỏ bên trong, lẫn lộn ba y loại trong ngoài nước rượu ngon, ngươi nếu có thể phẩm xuất kỳ trung bô nở loại, chuyện ngày hôm nay, ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Thế nào muốn thử thử sao? Viên Tứ Khải hướng hắn khiêu khích nở nụ cười, khỏe miệng hoa lên một vệt trào phúng độ cong. Phẩm rượu Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười, hắn đang lo quỷ cốc bí quyển bên trong tiểu thần tuyệt thiên không có đất dụng võ đây, không nghĩ tới cơ hội liền đến. Ha ha, Khải ca, tiểu tử này vừa nhìn liền cùng muốn chết, phòng trừng cơm đều ăn không nổi, nào có tiền uống rượu á? Trương Hữu Lượng ở một bên quái gở địa trào phúng, một mặt khinh bỉ mà nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, tiếp tục nói, rượu này trong vòng gọi thất mạch thần kiếm, là Khải ca độc nhất phối chế, người bình thường uống vào đều không chịu được. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tự tìm khổ ăn, chờ một lúc thổ một chỗ, có thể không tốt kết cuộc. Ha ha ha ha, mọi người xung quanh đều bị Trương Hữu Lượng chọc phát cười, một ít đẹp đẽ tên viện đều là che miệng cười khẽ. Hừ, thất mạch thần kiếm, thú vị. Ninh Tiểu Bắc từ thị giả trên tay tiếp nhận một bình, vặn ra sau, nhấp một hớp nhỏ, khoe miệng rất nhanh hoa lên một vệ xem thường độ cong. Câu vượt 10 đồng cuối chương.